Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, hôn. Thật không nghĩ tới Nigunkun vậy mà lại có sáng suốt như vậy tư tưởng. Ta nguyên lai tưởng rằng Sunlight Scripture người đều là một đám chết đầu óc tín ngưỡng người đâu. Clementine nhẹ nhàng thở ra, nhãn châu xoay động, nhếch miệng lên, lộ ra một cái khoa trương dáng tươi cười. A, Nigunkun, đã người cũng phản bội chạy trốn lên Theocracy, không bằng cùng ta cùng một chỗ hành động đi. Người có được phong ma thủy tinh, cho dù Black Scripture người đuổi theo một cái hai cái cũng không sợ. Người nói như vậy, không phải là muốn cho ta giúp người ngăn cản kẻ đuổi giết. Michiray mỉm cười, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng không phải không ràng buộc, ngươi cần nỗ lực nhất định thù lao. Nói chuyện, Michiray tại Clementine trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, do dự lúc này muốn hay không thừa cơ đưa ra để Clementine làm bạn gái mình. Clementine mới vừa vặn đối với ta buông xuống cảnh giác, ta đưa ra loại yêu cầu này có phải hay không quá đột ngột rồi. Michiray xoắn suýt thời điểm, Clementine cảm nhận được ánh mắt của hắn sửng sốt một chút. Sau đó nhãn châu xoay động, hai tay giảo làm cùng một chỗ, hai gò má ửng đỏ, hơi cúi đầu, giả trang ra một bộ thẹn thùng bộ dáng. Chán ghét tương đương Nigunkun không muốn như thế nhìn chằm chằm nhân ra nhìn a. Hội thẹn thùng, họ mèo động vật tinh xảo khuôn mặt, phối hợp Clementine siêu cấp thiếu nữ biểu lộ, lực sát thương là phi thường cực lớn, còn muốn dụ hoặc ta, nữ nhân này tâm cơ thật sâu, biết nàng là giả vờ. Michiray lựa chọn tương kế tựu kế, giả trang ra một bộ mê say bộ dáng, đưa tay phải ra nắm nàng trắng như tuyết cái cằm. Clementine, người bộ dáng thật đẹp. Michiray câu nói này ngược lại là phát ra từ phế phủ, không lộ ra biến thái nụ cười. Clementine là cái 10 phần mỹ thiếu nữ. Nắm Clementine cái cằm, Michiray cẩn thận quan sát Clementine biểu lộ, phát hiện trong mắt nàng hiện lên một vòng sát cơ, biết nàng đối với mình loại này to gan hành vi lên sát ý. Trong lòng tồn lấy loại ý nghĩ này, Michiray phất phất tay, bầu trời Principality Observation lập tức giảm xuống mấy phần. Trong tay quyền trượng vàng óng càng thêm tới gần Clementine đầu. Cảm nhận được Principality Observation cường đại uy áp, Clementine thân thể run một cái, trong mắt sát ý tiêu tán, mặc cho Michiray nắm vuốt chính mình cái cằm. Ở trong quá trình này, Clementine cảm giác được một loại cảm giác khác thường. Qua nhiều năm như vậy, có người gọi nàng biến thái nữ, có người xưng hô nàng là sát nhân cuồng, có nam nhân khen nàng xinh đẹp vẫn là lần đầu. Đồng thời, đây cũng là lần thứ nhất có nam nhân đụng vào da thịt của nàng. Tê tê dại dại, cảm giác rất kỳ lạ. Clementine trên mặt hiện ra một tia không hiểu hồng nhuận. Nhìn xem Michiray, ánh mắt cũng có chút biến hóa. Xen lẫn xem thường, còn có một loại khác không hiểu cảm xúc. Bị loại ánh mắt này nhìn thấy Michiray, cảm thấy có chút hưng phấn, đồng thời liếc một cái nữ chính tin tức, phát hiện trước mắt độ thiện cảm biến thành 40. Ha ha, độ thiện cảm lại tăng trưởng thêm. Chiếu vào cái này tình thế xuống, xem ra ta rất nhanh liền có thể đem Clementine công lược. Michiray mang trên mặt không che giấu được vui sướng. Bạch, đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ, trước mặt hắn đột nhiên bắn ra một cái màu đen khung chat. Tuyển hạng 1, hôn đi tuyển hạng 2, hướng Clementine yêu cầu Crown of Wisdom, dùng để hối đoái hệ thống thủy tinh. Hai cái này tuyển hạng. Michiray lâm vào trầm tư, chọn cái thứ nhất sẽ bị giết đi, chọn cái thứ hai có thể hối đoái thủy tinh, thấy thế nào đều là cái thứ hai kiếm lời. Michiray nhẹ gật đầu, ấn xuống cái thứ nhất tuyển hạng cái nút. Ta chọn cái thứ nhất. Kiếp trước thân là một tên sử nam, Michiray còn không có cùng người hôn qua miệng. Lúc này có một cái cơ hội như vậy bày ở trước mặt hắn, hắn làm sao có thể cự tuyệt đâu. Kết quả xấu nhất cũng bất quá hôn quá trình bên trong bị Clementine đâm chết thôi. Tại hôn dụ hoặc trước mặt, Michiray cảm thấy mình chịu đựng một lần tử vong thống khổ cũng không có gì lớn. Làm ra tuyển hạng đằng sau, thời gian bắt đầu lưu động, thù lao ta đã nghĩ kỹ, ngươi bây giờ liền thanh toán đi. Michiray nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve Clementine cái cằm. Là cái gì? Clementine sắc mặt có chút tái nhợt, trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Michiray không có trả lời, mà là trực tiếp cúi đầu xuống, hôn vào nàng kiều diễm trên môi. Chờ, Clementine bờ môi nhận công kích, ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, con người màu đỏ loạn chuyển, lâm vào hỗn loạn, nàng không nghĩ tới Michiray nói tới thù lao lại là cái này. Gương mặt hiển hiện một vòng ửng hồng, đại não trong nháy mắt lâm vào trống không. Rất nhanh, Clementine kịp phản ứng, tay phải hốt hoảng tại bên hông tìm tòi, muốn đem ngắn chùy mò ra, lại bởi vì động tác biên độ quá lớn, đem ngắn chùy đụng rơi trên mặt đất. Michiray nhanh lên đem đá đến đi một bên. Clementine mặc dù đã mất đi vũ khí nhưng không có từ bỏ dãy rùa. Bên trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Hai tay không ngừng gõ vào Michiray ngực thánh quang thuẫn bên trên. Phát ra phanh phanh, trầm đục, đem thánh quang thuẫn đập lay động không thôi. Trông thấy một màn này, Michiray có chút kinh hãi. Ám đạo không hổ là bước vào anh hùng lĩnh vực chiến sĩ. Tay này kinh chính là lớn. Nếu là không có thánh quang thuẫn bảo hộ, chính mình xương sườn không phải bị gõ nát không thể. Một phút đồng hồ sau, Clementine dãy dụa yếu đi xuống, bởi vì có một loại điện giật cảm giác từ miệng nàng môi lan tràn, truyền khắp toàn thân. Đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên bị người hôn. Thân thể không ngừng truyền ra cảm giác tê dại, cảm giác để ý thức của nàng dần dần bị bóc ra. Cảm giác chính mình giống như trần như nhộng lâm vào một mảnh thâm thúy hải dương. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, chỉ có hơi ấm nước biển từng cơn sóng liên tiếp cọ rửa thân thể của nàng. Ở trong quá trình này, Michiray cảm nhận được Clementine thân thể dần dần mềm nhũn xuống. Tay trái vô ý thức vờn quanh sau lưng nàng, đưa nàng ôm ở trong ngực. Sau 5 phút, Clementine đuôi lông mày khẽ nâng, lông mi run rẩy, một mặt hưởng thụ. Lại qua một hồi, Michiray chậm rãi đẩy ra Clementine, một đạo óng ánh sợi tơ treo ở hai người bên miệng. Michiray mặt đỏ lừ lừ, một bản thỏa mãn, đồng thời đối với mình không có bị đâm chết, cảm giác có chút kinh ngạc. Xem ra tuyển hạng trái ngược lại là chính xác công lược lộ tuyến. Cái trò chơi này tuyển hạng thiết kế đều rất kỳ hoa, không thể lấy ý tưởng của người thường lý giải. Lúc này Clementine con ngươi phát tán, không biết đang nhìn chỗ nào, đưa tay phải ra lau miệng bên cạnh nước bọt, một bộ thất vọng mất mát bộ dáng. Tiếp tục, chậm mấy giây, Clementine con ngươi một lần nữa tập trung, phát ra nhỏ bé yếu ớt rồi mũi thanh âm. Cái gì? Michiray có chút không nghe rõ. Ta nói tiếp tục. Lần này, Clementine thanh âm hơi lớn chút, che lấy cái trán, một mặt bệnh trạng ửng hồng, thân thể nhẹ nhàng lắc lư dưới. Đáng chết, lần thứ nhất hôn lại là cùng ngươi dạng này làm cho người buồn nôn nam nhân. Ta thật muốn ói, bất quá hôn bản thân đích thật là kiện mỹ diệu sự tình. Ta cảm giác trong cơ thể giống như thiêu đốt hỏa diễm, toàn thân huyết dịch đều muốn sôi trào, để cho ta càng nhiều cảm thụ dưới loại cảm giác này đi. Dù sao cũng là thù lao, không hảo hảo thanh toán có thể không được đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.